Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn theo dõi vừa bắt đầu livestream, nhanh vào ủng hộ đi nào. Cùng với tiếng tinh của thông báo, hàng loạt cư dân mạng khắp nơi đều không hẹn mà cùng mở ứng dụng xác. Nhìn thấy nickname lạ lẫm, Thanh Hư Đạo Quân, trong lòng họ dâng lên một sự tò mò. Họ đăng ký theo dõi người này từ lúc nào nhỉ? Sao chẳng có chút ấn tượng nào? Các cư dân mạng hiếu kỳ nhấp vào trang cá nhân của Thanh Hư Đạo Quân, thì bất ngờ nhận ra đó là tài khoản chính chủ đã xác thực của Lương An Vãn. Ai nấy như bị trêu ngươi, lập tức nổi giận, Lương An Vãn lại giở trò gì nữa đây? Cô ta mở livestream để xin lỗi Lục Ảnh Đế sao? Xin đừng, cái con trà xanh này tốt nhất tránh xa Lục Ảnh Đế của chúng tôi ra. Đừng có bám đuôi để kiếm fame từ anh ấy nữa. Trời ơi, thật xui xẻo, Lương An Vãn vừa bị fan bao vây chưa bao lâu mà đã có thể lấy lại tinh thần để livestream rồi sao? Đúng là bậc thầy trà xanh, lại định bày trò gì mới để ké fame đây? Lương An Vãn thật quá đáng, ủng hộ việc cô ta rời khỏi showbiz. Khoan, có ai để ý là lần này Lương An Vãn chọn tác huyền học, chứ không phải giải trí, không nhỉ? Vừa mở livestream, Lương An Vãn đã thấy một loạt anti-fan của nguyên chủ ùa vào, tràn ngập khung chat. Cô liếc nhìn màn hình, thấy đủ loại bình luận độc ác nhưng vẫn điềm nhiên, không hề dao động. Tất nhiên, Lương An Vãn tinh ý thấy có một vài bình luận lẻ tẻ bày tỏ thắc mắc về việc tại sao phòng livestream lại có tác huyền học, nhưng chúng nhanh chóng bị các bình luận chửi bới khác lấn át, không tạo được chút tiếng vang nào. Cô mím môi, không đáp lại những lời xúc phạm ấy. Thay vào đó, cô loay hoay trên màn hình, mất một lúc lâu mới tắt được chế độ làm đẹp mặc định của livestream. Lập tức, một khuôn mặt không qua bộ lọc nhưng đẹp đến nghẹt thở hiện ra trên màn hình của tất cả khán giả. Sắc đẹp ấy khiến những bình luận chửi bới phải ngưng lại trong giây lát. Như thể tất cả đều bị nhan sắc của Lương An Vãn làm cho kinh ngạc đến quên cả gửi bình luận. Nhưng tình trạng đó cũng không kéo dài lâu. Chỉ vài giây sau, khán giả liền giận dữ trở lại, sử dụng ngôn từ càng tồi tệ hơn để tấn công cô. Như thể muốn dùng lời lẽ để giết chết cô vậy. Lương An Vãn không quan tâm đến điều đó. Cô mở lịch sử duyệt web, tìm đến phòng livestream của nam streamer mà cô vừa xem, rồi nhấn vào yêu cầu liên kết trực tiếp. ID của nam streamer này là Sự Thật Không Huyền Bí. Khán giả trong phòng của Sự Thật Không Huyền Bí nhanh chóng nhận ra yêu cầu kết nối từ Lương An Vãn và không ngại xem náo nhiệt. Ồ, nhìn cái tên, Thanh Hư Đạo Quân, này, có vẻ là đồng nghiệp đấy nhỉ? Chẳng lẽ đến đây để kiểm tra xem phòng có gì thú vị không hay sao? Trong ứng dụng xác, kiểm tra phòng là một thuật ngữ ám chỉ việc một streamer vào các phòng khác cùng chủ đề để xem người khác đang làm gì. Đôi khi hai streamer còn sẽ đấu nhau để tăng tương tác. Cảm giác của tôi nói rằng, vì Thanh Hư Đạo Quân này không chỉ đơn giản là ghé thăm, mà còn giống như đến phá đám nữa. 11 điểm. Nếu vậy, streamer ơi, hãy cho Thanh Hư Đạo Quân vào đi, để xem đối phương đang định làm gì. Sự Thật Không Huyền Bí. Đọc bình luận, không muốn làm phật ý khán giả nên nhanh chóng chấp nhận yêu cầu kết nối của Lương An Vãn. Vậy là màn hình của tất cả khán giả được chia thành 3 phần. Phía bên trái là Sự Thật Không Huyền Bí, ở giữa là người phụ nữ đang xem bói, và bên phải là Lương An Vãn. Khi khuôn mặt của Lương An Vãn xuất hiện trong phòng livestream của Sự Thật Không Huyền Bí, thời gian như ngừng lại, bình luận bỗng ngưng hẳn vài giây, không một ai nói gì. Phải một lúc sau, bình luận mới bùng nổ trở lại. Cách chương.